Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, không thể sao chép. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thẩm Quyến, khu khai phát bệnh viện nhân dân, chủ nhiệm trong phòng làm việc, yên lặng như tờ, Ngô Hải Thạch Ngô Lão ngồi ở nhất, ở giữa. Ánh mắt hơi khép hờ, hình như là ngủ, nhưng hắn ngón tay thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng run rẩy, giống như là hắn suy nghĩ như nhau, không ngừng nhảy, nhưng lại không tìm được phương hướng. Mục Đào đứng ở Ngô Hải Thạch bên người, một mặt mơ hồ, còn như những thứ khác bác sĩ, bỏ mặc lý lịch như thế nào, bỏ mặc kinh nghiệm như thế nào, bỏ mặc trình độ học vấn như thế nào. Tất cả đều mê mang nhìn Ngô Lão. Giải phẫu livestream kết thúc, tiêu hao thời gian, thậm chí còn không bằng một máy thông thường giải phẫu chuẩn bị trước phẫu thuật. Đây là tip giải phẫu, tham gia môn học từ trước tới nay khó khăn nhất giải phẫu. Cái này thì kết thúc sao? Cái này cũng quá nhanh một ít đi. Chẳng lẽ đây chính là giải Nobel người được đề cử trình độ? Mục Đào nhìn màn ảnh định cách vậy một tấm, đầu óc bên trong hồi tưởng không phải tiếp giải phẫu đi qua, mà là ở Hương Bồng Khê một màn một màn, một máy trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc giải phẫu. 15 phút, mà trước mắt, một máy tham gia môn học khó khăn nhất tiếp giải phẫu. Lại vẫn là 15 phút, Mục Đào trong lòng rất rõ ràng. Trở ngại người phẫu thuật rút ngắn giải phẫu thời gian là chuẩn bị trước phẫu thuật. Và Hương Bồng Khê như nhau, bên ngoài phòng giải phẫu trong hành lang tràn đầy là bác sĩ y tá bận rộn bóng người. Và sau khi giải phẫu chèn ép cầm máu người bệnh, mà cái đó người phẫu thuật khoác áo chì, đội mũ, khẩu trang, đứng ở phòng phẫu thuật, một máy tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ làm giải phẫu. Nhìn mệt mỏi tới cực điểm, nhưng Thủy Chung đứng ở nơi đó, luôn là không ngã xuống. Nếu không phải chính mắt thấy, đích thân tham dự, Mục Đào tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể tức đã là như vậy, hắn cũng không thể nào tin nổi. Biết Hạnh Lâm Viên vậy mặt người phẫu thuật là Trịnh Nhân, Mục Đào vẫn là có chút hoảng hốt. Thật sẽ có người đem giải phẫu làm thành như vậy sao? Nhìn hoàn toàn không khó khăn, dùng đại xảo nhược chuyết để hình dung ngược lại rất vừa làm. Trịnh Nhân thật thà gương mặt, tràn đầy tím bầm vết bầm, nụ cười thật thà, xuất hiện ở Mục Đào trước mắt. Ngô Hải Thạch Ngô Lão, không đạt tới loại trình độ này, Mayo Clinic sao, bọn họ cũng giống vậy không đạt tới. Phần này giải phẫu livestream video, giá trị ngàn vàng. Nhưng mà Trịnh Nhân hết lần này tới lần khác cứ như vậy thả vào Hạnh Lâm Viên trên trang mạng đi. Livestream, đây chính là giải Nobel người được đề cử trình độ hòa khí độ sao? Được bao sâu dày nội tình mới dám làm loại chuyện này? Mục Đào, ngươi và ông chủ Trịnh ở tiền tuyến có tiếp xúc? Ngô Hải Thạch Ngô Lão bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn cuối cùng một tấm hình ảnh hỏi. Lão sư, ta và hắn ở Hương Bồng Khê làm 3 ngày 4 đêm giải phẫu. Hai cái phòng phẫu thuật, ông chủ Trịnh đơn độc một cái, ta và hắn trợ thủ một cái phòng phẫu thuật. Mục Đào đây là thứ N lần trả lời cái vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là rất nghiêm cẩn nói đến, không có một tia không nhịn được. Ông chủ Trịnh trình độ thật sự có như thế cao? Ngô Hải Thạch Ngô Lão dùng khó tin giọng nói đến. Mấy tháng trước, ở Đế Đô, ông chủ Trịnh trình độ là cao, nhưng chỉ so với ngươi cao một chút điểm. Hơn nữa còn là tiếp theo 64 xếp CT dựng lại 3D tới thực hiện. Mục Đào biết lão sư nói bên trong ý, nghĩa, Trịnh Nhân ông chủ Trịnh giải phẫu tài nghệ tiến bộ. Cũng quá nhanh đi, đây chính là tip giải phẫu. 15 phút một máy tip giải phẫu. Đây là cái gì trình độ? Nếu như nói ở nửa năm trước lần đó trong thanh niên tham gia bác sĩ tuyển chọn trong bộc lộ tài năng, Mục Đào Thua có chút oan uổng nói. Như vậy bây giờ nhìn lại, đó chính là một loại tất nhiên. Lão sư, tay ta thuật trình độ và ông chủ Trịnh so, chênh lệch là rất lớn. Mục Đào trực tiếp thừa nhận, không có chút nào xấu hổ. Ừ, ở Hương Bồng Khê, ông chủ Trịnh chỉ điểm ta làm xương chậu gãy xương xuyên tắc thủ pháp, để cho ta thu được ích lợi không cạn. Mục Đào nói, hơn nữa ông chủ Trịnh nói, từ tiền tuyến trở về, chỉ cần ta có thời gian, cũng có thể đi tìm hắn. Ngô Hải Thạch Ngô lão trầm mặc, làm chữa bệnh, tự có một ít thành tựu sau đó, sẽ giấu giếm, đây là nhân chi thường tình, đây đều là tay nghề. Đi nhỏ nói, đây là ăn cơm, nuôi gia đình sống qua ngày dùng. Đi lớn nói, đây là học thuật tượng trưng cho địa vị, trừ mình tín nhiệm nhất đệ tử, không thể nào tùy tiện cho ai nói, nhất là một ít mấu chốt chi tiết, có chút kỳ tài ngút trời, có thể tự đi lĩnh ngộ, phá cảnh, nhưng đại đa số người, dừng lại ở một cái tiết điểm trước, cả đời đều không cách nào tiến thêm, chữa bệnh trong vòng tốt hơn ân oán tình cừu, cũng đều và giải phẫu kỹ thuật có quan hệ. Không nói xa, Ngô lão từ trước chỗ ở bệnh viện, hiện đảm nhiệm tham gia khoa chủ nhiệm chính là hắn một tên học trò. Ngô Hải Thạch đặc biệt thích người nọ, thiên phú cao, chịu cố gắng, còn có một cổ sự dẻo dai mà. Bởi vì có kỳ vọng hắn thừa kế mình y bát, cho nên Ngô Hải Thạch đối với cái này vị đệ tử yêu cầu hết sức nghiêm ngặt. Có thể phải thì phải loại này nghiêm ngặt, giống như là mong con thành rồng phụ mẫu vậy nghiêm ngặt. Để cho thầy trò hai người bây giờ sinh ra to lớn ngăn cách. Làm Ngô Hải Thạch vừa lui nghỉ, chủ nhiệm vị trí giao ra sau không tới nửa năm, liền bị từ bệnh viện cho đuổi đi. Đúng vậy, là áo não bị đuổi đi. Đây cũng là rất nhiều chủ nhiệm trông nom mình tay nghề không chịu dạy nguyên nhân. Vì chính là không để cho mình bị đuổi đi, thậm chí người thủ hạ cái gì cũng không biết, vậy cũng không có vấn đề, là tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy, đám này sói con mới có thể không thể rời bỏ mình. Tay nghề, có thể không phải tùy tiện truyền thụ cho, nhưng mà vị này ông chủ Trịnh, Ngô Hải Thạch ngẩn ra, đầu óc bên trong hồi tưởng Trần Hạt Mè nát vụn hạt thóc chuyện. Ngây dại, Mục Đào và những thứ khác bác sĩ không nói một lời đứng ở Ngô Hải Thạch Ngô lão bên người. Yên tĩnh chờ đợi, qua rất lâu, Ngô Hải Thạch thở dài một cái, nói, chuẩn bị hôm nay giải phẫu đi. Ừ, mấy tên bác sĩ xoay người đi ra ngoài. Bắt đầu lu bù lên, Mục Đào à, ngươi là không phải là muốn đi Đế Đô? Ngô Hải Thạch hỏi, có thể không? Mục Đào có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, dẫu sao mình đi trước Mayo Clinic, đã làm trễ nãy rất nhiều công tác, mình không có ở đây, giải phẫu muốn lão sư tự mình lên, tuổi hắn đã lớn, khoác áo chì lên giải phẫu, đối với hắn cái tuổi này mà nói là rất cố hết sức. Đi đi, có tốt như vậy cơ hội, không đi thật là đáng tiếc. Ngô Hải Thạch cười một tiếng, nói, ta còn không có già làm không làm giải phẫu. Cảm ơn lão sư. Mục Đào nói, ngươi nói, ông chủ Trịnh là làm sao nghiên cứu ra được mới thuật kiểu đâu? Ngô Hải Thạch không có tiếp Mục Đào mà nói, mà là đem đề tài chuyển tới Trịnh nhân trên mình. Ta cũng không biết, nhưng là nghe ông chủ Trịnh trợ thủ nói, hắn gần đây ở tiền tuyến chống tai nạn thời điểm, trình độ lấy được to lớn tăng lên, là giải phẫu tính sao? Hẳn không phải là, dựa theo ông chủ Trịnh trợ thủ giải thích, hẳn là ở trấn Nam Xuyên, hắn phát hiện một máy không có hư hại dạ dày tràng cơ. Ở tiền tuyến trong phế tích làm giải phẫu, gặp mấy lần mạnh dư chấn, Mục Đào nhẹ nhàng nói đến, vậy đoạn bị hắn phong cất giữ trí nhớ hôm nay nói ra. Trong lòng vẫn là có chút đau, sống chết bây giờ, phá vỡ kỹ thuật những ràng buộc, tăng lên giải phẫu trình độ, là như vậy, hoàn toàn không thể sao chép à,